Chương 31, Trần Tứ Nương trợ giúp, thúc canh lầu tăng thêm. Tiểu Duyên một bên cắn đại đùi gà một bên theo Trần Mạch vừa quay đầu, mắt to còn mang theo nước mắt đầu, nhưng là ngoài miệng động tác không có dừng lại, thực tình là siêu cấp đáng yêu. Trần Mạch trong tay nắm thai ách chi kiếm, đầu này vòng tay gọi là thai ách chi liền, chỗ biến ảo vũ khí phía trước ba chữ y hề nguyên, thai ách chi kiếm, thai ách chi dao găm, thai ách chi trượng, thai ách chi thuẫn thuộc tính hoàn toàn không có coi trên lệ, nhưng là có thể phóng thích cái kia nghề nghiệp kỹ năng. Đương nhiên, nếu như không cần đến vũ khí thả ra lời nói cái kia liền không có nhiều như vậy để ý. Trần Mạch trao mày nhìn lấy phía sau. Đây cũng không phải là người chơi không có khả năng như thế bí ẩn đi theo hắn, trong thôn cái nào đó nở tờ cờ ngược lại là có khả năng, cũng có thể là bột một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Trần Tứ Nương thấy được nàng thời điểm Trần Mạch lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đi theo hắn lại là cái này. Trần Tứ Nương vừa mới thôn dân trong đám người giống như không thấy được cái này Trần Tứ Nương cái, Trần Mạch cũng không xác định. Hẳn không có nàng, tại Trần Mạch trong nhận thức biết, cái này Trần Tứ Nương hẳn là một cái cao thủ không, nhất định sẽ cao thủ, nếu không Trần Mạch làm sao có thể theo nàng chỗ đó ăn cắp đến thiên cấm cấp đại chiêu nếu như nàng cũng là chống đỡ giết chết Tiểu Duyên. Bên trong một cái, như vậy Trần Mạch hảo cảm với nàng độ thì nếu không có quả thật là ngươi. Trần Tứ Nương nhìn chằm chằm Trần Mạch sau đó chậm rãi nói ra. Có ý tứ gì Trần Mạch không biết cái này Trần Tứ Nương trước mắt mà nói đến cùng là bằng hữu hay là địch nhân. Vừa rồi ta trong nhà ngủ say. Nhưng là cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc, là ngươi thả ra đúng không? Trần Tứ Nương nhìn chằm chằm Trần Mạch. Chuyện này là giấu giếm không được, bởi vì Trần Mạch thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người thả ra thiên vũ chú. Nếu như là tài mọn có thế, bị nhìn đến có lẽ là trùng hợp, dù sao chỉ là tài mọn có thế, nhưng là thiên vũ chú loại này đại kỹ năng không thể nào là trùng hợp. Trần Mạch nhẹ gật đầu, là ta ngươi tại sao lại biết cái này thiên vũ chú? Trần Tứ Nương bắt đầu hoài nghi lên Trần Mạch thân phận, hắn không phải thế giới khác nhà mạo hiểm sao trong lúc vô tình tập được. Trần Mạch nói ra cũng không thể cùng nàng nói mình có thể ăn cắp người khác đại chiêu năng lực đi trong lúc vô tình tập được. Trần Tứ Nương nghi ngờ hơn cái này thiên vũ chú thế nhưng là nàng nhiều năm trước đó theo sư phụ mình tập được, nàng nhớ đến rất rõ ràng, sư tôn nói qua, cái này thiên vũ chú là bọn họ một mạch lực lượng cường hãn, chỉ có bọn họ biết, thế nhưng là Trần Mạch gật gật đầu. Ừm, chính là trong lúc vô tình tập được. Trần Tứ Nương gặp Trần Mạch không muốn nhiều lời liền, cũng không lại tiếp tục truy vấn, chỉ ít hắn sẽ cái này thiên vũ chú, hẳn không phải là địch nhân đi tiên linh thảo sự tình như thế nào. Trần Tứ Nương rời đi để tài sau đó hỏi. Chẳng lẽ Trần Tứ Nương không phải tới giết đi ta? Trần Mạch vẫn chưa trả lời nàng, cũng là rời đi một đề tài. Tự nhiên không phải, ta đối với những chuyện này không hứng thú, ta chỉ để ý ích lợi của mình, ngươi đối ta hữu dụng, vì sao muốn giết ngươi mà lại? Giết ngươi cũng không nhất thời vội vã. Trần Tứ Nương nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch nhún vai, tựa như là đạo lý này ý kia là, tối thiểu tại ta giúp ngươi giải trừ nguyền rủa trong lúc đó ngươi không chỉ có sẽ không đụng đến ta, ngược lại sẽ còn bảo hộ ta, đúng không? Ngừng ta có nói qua sao? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, nói, ngươi nghĩ, ta hiện tại bị vô số người truy sát, không chừng cái gì thời điểm liền chết, nhưng là ta đối với ngươi mà nói còn hữu dụng, cho nên ngươi thì tình nguyện nhìn ta như vậy chết sao? Ngươi sợ bọn họ? Trần Tứ Nương đại mi cau lại nhìn lấy Trần Mạch. Sợ à, thiên vũ chú ta xác thực có, nhưng là ta chỉ sợ chỉ có thể phóng thích lần này, trừ bỏ cái này, ta kỳ thật chỉ là cái tay trói gà không chặt phổ thông võ giả thôi, làm sao có thể đối phó được cùng nhau khả năng đạt tới mấy chục vạn người đuổi bắt cái này vô hạn đại chiêu. Đúng là ăn cắp cùng một người, một ngày có thể ăn cắp một lần, nói cách khác, ngày mai Trần Mạch lại có thể ăn cắp Trần Tứ Nương thiên vũ chú, nhưng là tồn tại một cái hạn chế kỹ năng bản thân làm lệnh không sai, thiên vũ. Chú Trần Mạch nhìn thoáng qua, làm lệnh 15 ngày, nói cách khác, ngày mai coi như Trần Mạch ăn cắp đến thiên vũ chú, hắn nhưng thật ra là không thể dùng, sau một ngày liền sẽ biến mất, cho nên, kỳ thật vẫn là tương đương với có 15 ngày thời gian cột đổ, nhưng là, cái này kỳ thật cũng sẽ không quá ảnh hưởng vô hạn đại chiêu trô biến thái, kỳ thật vô hạn đại chiêu biến thái nhất cũng không phải là ăn cắp một người kỹ năng, mà chính là vô hạn ăn cắp vô hạn cá nhân đại chiêu. Nói cách khác, hiện tại có 10.000 cái thiên cấm cấp cường giả đứng tại Trần Mạch trước mặt. Hắn có thể đem cái này 10.000 người đại chiêu toàn bộ đều trộm chính mình dùng. Đây là kinh khủng nhất, điều này cũng làm cho Trần Mạch không muốn câu nệ tại một người, nhưng là phối hợp thiên cơ bản, làm xong nhiệm vụ Trần Mạch liền có thể vĩnh cửu nắm giữ một cái đã từng ăn cắp qua đại chiêu. Đây cũng là biến thái địa phương, cho nên như thế một điểm kỳ thật đối với Trần Mạch tới nói cũng sẽ không cảm thấy có. Cái gì? Trần Tứ Nương nhìn lấy Trần Mạch sau đó hơi hơi trầm ngâm, nàng đang tự hỏi Trần Mạch nói lời hắn xác thực thả ra thiên vũ chú, rất mạnh. Nàng rõ ràng, nhưng là có lẽ thật tồn tại bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt thu hoạch được thiên vũ chú. Đây cũng là có thể lý giải lớn nhất mấu chốt nhất là, Trần Mạch rất yếu nàng có thể cảm thụ được, đúng như cùng tay trói gà không chặt đương nhiên, trên thân là có một ít để cho nàng đều cảm thấy thần kỳ năng lực điểm này nàng phải thừa nhận, bất quá thực lực này, đúng là yếu, nếu như hắn mạnh, căn bản không cần nói với nàng cái này. Được, ta sẽ giúp ngươi. Trần Mạch đôi mắt tinh quang lóe lên. Sau đó Trần Tứ Nương bổ sung một câu, nhưng là ta sẽ không vì ngươi cùng thôn dân đối nghịch, bọn họ đối với việc này có lẽ có sai, nhưng ngươi cũng không nhất định hoàn toàn đúng, ngươi cùng nha đầu này đặc thù quan hệ, ta không có quyền lợi can thiệp cách làm của ngươi, cho nên chuyện này ta chỉ sẽ giúp ngươi một kiện, tạm thời cho ngươi cùng nha đầu này một cái nghỉ lại chỗ. Đủ rồi, chính mình không cần nghỉ lại chỗ, nhưng là Tiểu Duyên cần, Trần Mạch cũng không yên lòng chính mình lò gặp đem Tiểu Duyên một người nhét vào dã ngoại hoang vu đi, không lò gặp vậy cũng không có khả năng. Nhưng nếu như cho Tiểu Duyên một cái chỗ ở, Trần Mạch liền có thể yên tâm, dù sao hiện tại đối với Trần Mạch mà nói, đối đãi Tiểu Duyên thật tính toán là tiểu muội của mình muội, bởi vì quan tâm, cho nên Trần Mạch sẽ nổi giận, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy quan tâm một cái trò chơi bên trong tiểu nữ hài, có lẽ là bởi vì đồng tình, có lẽ là bởi vì duyên phận, cũng có lẽ là bởi vì nơi này quá chân thực, để Trần Mạch cảm thấy nàng không phải trong trò chơi một vài theo, mà chính là một cái chân thực tồn tại người. Trần Tứ Nương chỉ phải phía trước nói ra, tại phía trước đại khái 5 cây số một vị trí ngươi sẽ thấy một mảnh rừng trúc, chỗ đó có một cái nhà trúc, nơi đó là ta bình thường ra ngoài hái thuốc sẽ lâm thời chỗ ở, nhớ kỹ, tại cửa ra vào có 2 gốc kịch độc độc dược, đó là dùng đến để yêu thú cảm giác được không dám đến gần, tuyệt đối không nên đụng chạm, còn lại không có cái gì, 2 người các ngươi thì tạm thời ở tại nơi này đi.